cuối cùng lại để mất dấu. Sau đó phụng mệnh tông chủ, xê lại tra các thuyền quan thời gian gần đây, quả nhiên phát hiện cũng có dấu vết từng chở thuốc nổ. Những chiếc thuyền quan này đều chở các vật phẩm phục vụ Tết cho các gia đình quyền quý như hoa quả tươi, hương liệu, gấm lụa, chuyển đến rất nhiều phủ đệ, cho nên nhất thời không nhìn ra nơi nào có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng dùng thuyền quan thì người giang hồ không làm được, nhất định có liên quan đến quan lại trong triều. Tĩnh Vương cau mày, nói xen vào, các ngươi xác nhận không phải là hai nhà quan vận chứ? Những người ở đây đều biết đến hai nhà quan vận mà Tĩnh Vương nói. Theo Vương Pháp Đại Lương, triều đình giám sát thuốc nổ cực nghiêm, chỉ có Giang Nam Phích Lịch Đường trực thuộc bộ binh chuyên chế tạo hỏa khí và chế pháo phường trực thuộc bộ hộ làm pháo hoa pháo nổ. Ngoài ra hết thảy những người khác đều không được kinh doanh thuốc nổ. Cái gọi là hai nhà quan vận chính là hai nhà vận chuyển thuốc nổ có treo biển hiệu Phích Lịch Đường và chế pháo phường. Ngoài hai nhà này, tất cả đều bị cấm. Tuyệt đối không phải, trong hồ sơ quan vận hoàn toàn không có số thuốc nổ này. Đồng Lộ khẳng định, hàng hóa từ thuyền quan hầu như được đưa đến khắp nơi trong thành. Vốn không có manh mối, mọi người nhất thời bó tay hết cách, không ngờ lại tình cờ gặp. Đồng Lộ, ngươi cứ nói thẳng kết quả là được, Mai Trường Tô nhã nhặn nói. Điện hạ đâu có thời gian nghe ngươi kể chuyện. Vâng, Đồng Lộ đỏ mặt gãi đầu. Chúng ta tra được cuối cùng số thuốc nổ này được đưa đến một khu viện lớn canh giữ cẩn thận bên cạnh cửa bắc. Ở đó có một phường làm pháo tư nhân. Làm pháo tư nhân, có thể điện hạ không biết. Sắp đến Tết, giá pháo tăng mạnh, làm pháo và mua bán pháo có thể thu lợi lớn. Nhưng thu nhập của phường chế pháo đều phải nhập quốc khố. Bộ hộ không được giữ lại, cho nên Nguyên Thượng Thư Lâu Chi Kính đã bí mật mở phường pháo này. Lén đưa thuốc nổ vào chế pháo. Tất cả thu nhập, ông ta giữ lại một ít, còn đa số đều rơi vào tay Thái Tử. Người nói Thái Tử và bộ hộ thông đồng mở phường làm pháo để kiếm lợi. Tĩnh Vương tức giận đứng lên. Bọn chúng lại dám, điện hạ cần gì phải tức giận, Mai Trường Tô hở hững nói. Lâu Chi Kính đã mất chức, sau khi thẩm truy lên tay nhất định sẽ tra xét nghiêm khắc. Phường làm pháo này cũng không tồn tại được bao lâu nữa. Tĩnh Vương im lặng một lát, ta cũng biết không nên nổi giận. Vốn ta cũng không kỳ vọng gì vào Thái Tử, chỉ là nhất thời không nhịn được thôi. Tô Tiên Sinh bảo ta ở lại nghe chính là muốn để ta hiểu rõ hơn Thái Tử là loại người thế nào à, không phải thế. Mai Trường Tô sững sờ một lát rồi bật cười. Trước khi Đồng Lộ vào thì ta cũng không biết bọn họ lại tra được điều này. Ta chỉ muốn để điện hạ biết có một lượng thuốc nổ đang ở trong kinh thành. Không rõ tam tích, điện hạ ra ngoài đi đâu cũng phải chú ý an toàn. Ta còn định đưa Tiểu Linh cho điện hạ. Tiểu Linh, một con linh điêu, ngửi thấy mùi thuốc nổ sẽ cuống quýt cảnh báo. Vốn ta định để Tiểu Linh theo điện hạ cho đến khi điều tra rõ được điểm đến của số thuốc nổ này. Không ngờ bọn họ làm việc nhanh như vậy. Đúng là ngoài ý liệu của ta. Mai Trường Tô nói rồi lôi một con trồn nhỏ mập mạp ở trong lòng ra đưa cho Đồng Lộ. Mang về trà chủ cũ đi, không cần nó đi theo nữa. Ta cũng không có thời gian trông nom. Thần sắc Tĩnh Vương khẽ động, con trồn nhỏ này không phải của tiên sinh. Không phải, đó là của một cô nương trong Giang Tả Minh ta. Tĩnh Vương mấp máy môi nhưng lại không nói, Mai Trường Tô ra hiệu cho Đồng Lộ lui ra. Quay lại thoáng nhìn Tĩnh Vương. Nói nhỏ, có phải điện hạ cảm thấy việc làm này của ta rất bạc béo? Ánh mắt Tĩnh Vương khẽ động, cô nương đó đưa linh điêu tới là vì lo lắng tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng tiên sinh lại quyết định chuyển con linh điêu này cho ta. Há không phải sẽ phụ lòng quan tâm của người ta, ý tốt của tiên sinh ta vẫn xin nhận, đây vốn cũng không phải chuyện ta nên bình luận. Có điều tiên sinh đã hỏi thì ta cũng nói thẳng ra, Mai Trường Tô lặng lẽ cúi đầu không tiếp lời. Thực ra chàng sao lại không rõ những lý lẽ đối nhân xử thế này. Chỉ có điều trong lòng đã có một mục tiêu dù chết cũng phải đạt được. Vì vậy tất cả mọi chuyện khác đều trở thành thứ yếu. Một khi đã chọn Tĩnh Vương làm chủ thì đương nhiên mọi chuyện đều phải ưu tiên hắn.

Phi Lưu nghe lời chạy đến bên cửa sổ. Rất thông minh mở cửa sổ phía tây đang có ánh nắng chiếu vào. Không khí trong phòng cũng bắt đầu lưu động. Tông chủ, mở cửa như vậy sẽ lạnh. Lê Cương canh gác ngoài sân chạy vào. Có vẻ lo lắng, không sao, chỉ mở một lát thôi, Mai Trường Tô nghiêng đầu lắng nghe. Ai đang ầm ĩ ở ngoại viện thế? Là phu thê lão Cát. Lê Cương không nhịn được cười. Cát Thẩm lại giấu hồ lô rượu của Cát Thúc. Cát Thúc lén tìm mà không thấy. Còn bị Cát Thẩm mắng cho. Nói bà ấy giấu bao nhiêu năm rồi. Sao có thể để ông ấy dễ dàng tìm ra được? Mai Trường Tô giật mình. Tách trà Phi Lưu vừa đưa đang cầm trên tay rơi xuống nền nhà vỡ tan. Tông chủ làm sao vậy? Lê Cương vô cùng hoảng sợ. Phi Lưu, người mau đỡ tông chủ. Ta đi tìm Yến Đại Phu. Không cần. Mai Trường Tô giơ một tay lên ngăn hắn rồi nằm xuống gối mềm. Ngẩng đầu ngẫm nghĩ, trên trán nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Cùng một đạo lý, phường làm pháo trái phép không phải năm nay mới bắt đầu buôn lậu thuốc nổ. Tại sao trước kia không bị phát hiện mà năm nay lại dễ dàng để người ta phát hiện chuyện khác thường? Chẳng lẽ là bởi vì Lâu Chi Kính đã mất chức nên không quản thúc được chu đáo như trước? Không, không phải như vậy, phường làm pháo buôn lậu thuốc nổ đã lâu, nhất định có con đường của mình, sẽ không dùng cách thức vận chuyển thông thường như vậy, chỉ có bí mật mang theo trên thuyền quan mới là thỏa đáng. Hàng năm bộ hộ đều phải vận chuyển rất nhiều vật tư. Sử dụng thuyền quan thì thần không biết quỷ không hay. Lại nằm trong sự khống chế của mình. Dù thế nào cũng không thể mạo hiểm sử dụng thuyền dân và khuân vác. Cho nên, người vận chuyển thuốc nổ bằng thuyền chở hàng qua kênh đào và thuê người khuân vác kia. Cùng phường làm pháo bí mật của bộ hộ nhất định không phải là một nhà. Nếu người đó vốn đã biết bí mật của phường làm pháo này thì đương nhiên sẽ có thể lợi dụng được. Chuyện lén mang thuốc nổ vào kinh nếu không bị phát hiện thì tốt. Còn nếu bị phát hiện thì hắn có thể khéo léo đưa đầu mối đến phường làm pháo. Lập lờ đánh lận con đen, bởi vì phường làm pháo trái phép này quả thật có buôn lậu thuốc nổ vào kinh. Người bình thường tra đến đây đều sẽ cho rằng đã tìm ra chân tướng. Không nghĩ đến chuyện còn có một lượng thuốc nổ được đưa đến chỗ khác để sử dụng cho mục đích khác. Người này rốt cuộc là ai? Hắn có mục đích gì? Thuốc nổ đương nhiên là để nổ. Nếu không phải dùng để làm pháo thì chính là làm nổ cái gì đó. Tốn bao nhiêu công sức, ngay cả bộ hộ cũng bị hắn mượn làm bình phong che chắn. Hắn nhất định không phải người giang hồ bình thường. Nếu không phải ân oán giang hồ thì chắc chắn có liên quan đến triều đình. Hắn muốn giết người hay muốn phá hoại thứ gì đó? Trong kinh thành thời gian này có sự kiện trọng đại gì có thể trở thành mục tiêu tấn công của người này? Nghĩ tới đây, bốn chữ thoáng qua trong đầu Mai Trường Tô như tia chớp. Tế lễ cuối năm, tế điển quan trọng nhất hàng năm của triều đình Đại Lương. Sắc mặt Mai Trường Tô lúc này đã trắng như tuyết nhưng đôi mắt lại sáng hơn. Rõ hơn, dường như đang trở nên nóng rực. Chàng nhớ tới một câu từng nghe. Khi đó nghe thấy câu này, chàng đã có cảm giác không bình thường nhưng vẫn không chú ý, lúc này đột nhiên nhớ lại. Câu nói ấy dường như đã biến thành chìa khóa mở ra bí mật này. Giữa sương mù mịt mờ, Mai Trường Tô đã bỏ qua được tất cả mọi dấu hiệu ngụy tạo. Nắm giữ được bản chất sâu nhất của vấn đề. Lúc Yến Đại Phu chạy tới thì Mai Trường Tô đã uống thuốc viên đặc chế của Hàn Y Tuân Chân. Mặc y phục chỉnh tề đứng giữa phòng chờ Phi Lưu thay than cho chiếc lò ủ ấm xách tay. Thấy lão đại phu thổi râu trừng mắt, vị tông chủ đại nhân này áy náy cười. Nói, Yến Đại Phu, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Ông yên tâm, ta mặc rất ấm, Phi Lưu và Lê Cương đều đi theo ta. Gió tuyết bên ngoài cũng đã dừng rồi, chắc không có gì đáng ngại, có đáng ngại hay không cũng phải do ta nói mới được. Yến Đại Phu đứng chặn giữa cửa, rất có phong độ một người giữ ải vạn người không qua được. Ngươi nghĩ thế nào ta đều biết cả, đừng tưởng rằng hộ tâm hoàn của tên tiểu tử họ Tuân kia là linh đan tiên dược. Thứ đó cứu được nhất thời chứ không chữa được bệnh. Mặc dù ngươi chỉ bị chứng phong hàn nhưng thân thể ngươi lại yếu hơn người bình thường rất nhiều. Không dưỡng bệnh cho tốt lại chạy đông chạy tây làm gì? Nếu đi ra thẳng đứng đi về nằm ngang thì chẳng phải mang tiếng ta sao? Yến đại phu, hôm nay ông cho ta ra ngoài. Ta bảo đảm sẽ về nguyên vẹn. Sau này chuyện gì cũng nghe lời ông, Mai Trường Tô vừa cười làm lành vừa ra hiệu cho Phi Lưu. Phi Lưu, mở cửa, này, Yến đại phu tức giận thở hổn hển. Nhưng dù sao cũng không phải cao thủ võ lâm nên nhanh chóng bị Phi Lưu khiêng sang một bên như khiêng một bức tượng. Mai Trường Tô nhân cơ hội từ trong phòng chạy ra, nhanh chóng bước lên chiếc kiệu ấm Lê Cương đã chuẩn bị. Thấp giọng dặn dò kiệu phu một câu rồi vội vã khởi kiệu. Bỏ lại sau lưng tiếng gầm của lão đại phu, có lẽ là nhờ tác dụng của hộ tâm hoàn, có lẽ là vì trong kiệu ấm cũng khá dễ chịu, Mai Trường Tô cảm thấy thể trạng của mình lúc này cũng khá tốt. Đầu óc rất tỉnh táo, tay chân cũng không còn vô lực như hôm qua, chàng đã chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với tình hình sắp tới. Tốc độ của cỗ kiệu rất nhanh. Nhưng dù sao cũng là đi bộ nên phải mất một thời gian mới tới được điểm đến, Mai Trường Tô nhắm mắt lại. Vừa dưỡng thần vừa sắp xếp suy nghĩ một lần nữa. Nếu chỉ cần ngăn chặn thì chuyện này cũng không khó. Nhưng làm thế nào để chặn đứng được dòng chảy ngầm bên dưới mà lại không cần phá vỡ lớp băng yên ả bên trên mới là vấn đề hao phí tinh lực nhất. Khoảng hai khắc sau, cỗ kiệu dừng lại trước cửa một phủ đệ rộng rãi. Thanh tịnh, Lê Cương gõ cửa đưa danh thiếp vào. Không lâu sau chủ nhân của phủ đệ đã vội vã đi ra đón. Tổ huynh, sao đột nhiên huynh lại đến? Mau, mau mời vào, Mai Trường Tô được Phi Lưu dìu từ trên kiệu xuống. Quan sát người trẻ tuổi trước mặt, người khỏe thật, ăn mặc phong phanh thế kia. Bọn ta đang luyện mã cầu. Nóng lắm, không thể mặc áo ấm được. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Tổ huynh không được chê cười. Môn Dự Tân cười, cùng Mai Trường Tô đi vào cổng trong, mấy người trẻ tuổi đang thúc ngựa luyện tập đánh bóng trên một khoảng sân rộng rãi. Tổ huynh, sao đột nhiên huynh lại đến đây? Tiêu Cảnh Duệ rất kinh ngạc chạy tới, hỏi giống hệt câu hỏi vừa rồi của Môn Dự Tân. Nhàn hạ không có việc gì, muốn ra ngoài đi lại cho đỡ buồn, Mai Trường Tô mỉm cười nhìn đôi hảo bằng hữu suốt ngày ở cạnh nhau. Đến kinh thành lâu như vậy mà vẫn chưa tới thăm phủ của Dự Tân. Quả thật thất lễ, Dự Tân, lệnh tôn có nhà không? Còn chưa về, Môn Dự Tân nhún vai, giọng thoải mái, bây giờ tâm trí của cha ta đã bị những đạo sĩ đó cuốn lấy rồi. Đi sớm về muộn, nhưng ta nghĩ cũng sắp về rồi, các ngươi cứ chơi đi, không cần để ý đến ta ngồi xem một lát, cũng coi như mở rộng tầm mắt. Tô huynh nói đùa gì thế? Hay là cùng chơi đi? Môn Dự Tân hăng hái đề nghị. Ngươi mới nói đùa, như ta bây giờ đi vào sân thì là ta đánh bóng hay là bóng đánh ta? Mai Trường Tô cười, lắc đầu, vậy để Phi Lưu chơi. Nhất định Phi Lưu sẽ thích. Nghĩ đến điều này, mắt Môn Dự Tân lập tức sáng lên. Nào, tiểu Phi Lưu thích ngựa màu gì? Cứ nói với Môn ca ca. Màu đỏ, Môn Dự Tân cực kỳ hưng phấn chạy đi chọn ngựa giúp Phi Lưu. Lại tìm bàn đạp yên cương. Rất tất bật, Tiêu Cảnh Duệ ở lại bên cạnh Mai Trường Tô. Ân cần hỏi, thân thể Tô huynh tốt hơn chưa? Bên kia có ghế ngồi. Huynh qua đó ngồi thì tốt hơn. Mai Trường Tô gật đầu, cười, hỏi hắn, tạ bật đâu, không cùng chơi à, nhị đệ không thích chơi trò này. Hơn nữa tất cả công việc chuẩn bị đón Tết trong phủ đều do hắn lo liệu. Mấy ngày nay chính là thời gian bận rộn nhất, thấy Tiêu Cảnh Duệ vừa nói vừa mặc áo khoác ra, Mai Trường Tô vội nói. Ngươi không cần ngồi cùng ta, cứ tiếp tục tập luyện với bọn họ đi, tập luyện cũng tạm ổn rồi. Gương mặt Tiêu Cảnh Duệ mang nụ cười hiền lành, ta nghĩ ngồi xem Phi Lưu chơi bóng nhất định cũng rất thú vị. Ngươi không được xem thường Phi Lưu của chúng ta. Mai Trường Tô ngồi xuống, đưa tay vẫy thiếu niên hộ vệ đã đi vào sân bóng. Hắn cưỡi ngựa rất tốt, một khi ghi nhớ quy tắc chơi rồi thì các ngươi chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Trong lúc hai người nói chuyện, Phi Lưu đã trèo lên lưng một con tuấn mã màu đỏ thẫm.